Tửu thần âm dương miện. Chương 233, siêu thần khí. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người sau đó đi đến gian phòng mà Hy Lạc đã sắp xếp cho bọn họ. Vì để lấy lòng Cơ Động, Ma Sư Tổng hội đã cố ý sắp xếp một gian phòng khách quý cao cấp nhất. So sánh với gian phòng khách sạn lần trước bọn họ ở, nơi này còn lớn hơn khá nhiều. Trang sức nơi này vô cùng xa hoa, thậm chí còn dự trù cả tình huống khách nhân ngụ trong phòng có yêu cầu tiến hành tu luyện nữa. Vì thế cho nên bên trong gian phòng có đặc biệt chế tác mấy khu vực nhỏ, sắp xếp một ít ngũ hành thần thạch thuộc tính bất đồng, đủ để thích hợp cho bất cứ ma sư hệ nào tiến hành tu luyện trong đó. Bất quá, khiến cho Cơ Động thất vọng vạn phần chính là, căn phòng này không ngờ có đến hai cái phòng ngủ, đều có giường ngủ thật lớn, chăn nhung, gối lông thiên nga, cực kỳ thoải mái, chuẩn bị hai cái giường ngủ làm gì, thật sự là khiến người khác thất vọng. Trong lòng Cơ Động âm thầm oán giận, Cơ Động, người đang nghĩ gì đó? Liệt Diễm tháo cái mũ trên đầu xuống, lộ ra dung nhan hoàn mỹ của mình. Bất luận A Kim có xinh đẹp đến thế nào, lúc Liệt Diễm lộ ra tướng mạo của mình, cũng sẽ khiến cho A Kim lâm vào ảm đạm thất sắc. A, không có gì. Bộ dáng Cơ Động giống hệt như là kẻ trộm bị bắt quả tang. Thoáng có chút kích động nhìn Liệt Diễm. Liệt Diễm hừ nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, đang nghĩ chuyện xấu có đúng không? Làm gì có, ta nghĩ đều là chuyện tốt cả. Cơ Động cười hắc hắc. Quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật. Hắn đối với Liệt Diễm cũng không còn câu nệ giống như lúc trước nữa. Sự tôn kính càng ngày càng ít, mà sự thân thiết lại càng ngày càng nhiều hơn. Liệt Diễm liếc mắt nhìn hắn một cái. Chuyện tốt cũng không được suy nghĩ. Xem ra, thật sự chỉ có ngươi lựa chọn là chính xác nhất. Cho dù là bản thân ta, hôm nay cũng không nhìn ra được sự ảo diệu của hai thanh trọng kiếm kia. Nếu không phải là ngươi đã chọn chúng nó, ta cũng chỉ cho rằng chúng nó là một kiện vũ khí ma lực bình thường nhất mà thôi. Hai kiện vũ khí ma lực này cực kỳ phối hợp với nhau. Nhìn bề ngoài mặc dù thuộc tính của chúng khác nhau, nhưng bản thể lại dường như do cùng một loại kim trúc đúc thành. Có thể đem khí tức bản thể che giấu ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra được. Cũng khó trách ma sư công hội nhiều năm như vậy cũng không có khám phá ra bí mật của chúng nó. Cơ Động cười khổ, nói, đáng tiếc, chúng nó e rằng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lại nguyên trạng. Nếu muốn khảm nạm đầy đủ cho chúng nó, chẳng phải là cần đến gần 2000 cân thiên chi ngọc hay sao? Ta chạy đi đâu để tìm ra được số lượng thiên chi ngọc lớn đến như thế? Cho dù là có đi nữa, e rằng không đợi ta kịp thu thập, đã bị ma sư thiên hạ chiếm mất hết rồi. Thứ này đủ để lật trời a. Liệt Diễm mỉm cười, nói, thiên chi ngọc mặc dù là do hỗn độn sơ khai sinh ra, hấp thụ vô số khí tức hỗn độn, nhưng ngươi cũng không cần đánh giá chúng nó quá cao. Nếu cho ngươi có thể hấp thụ nhiều thiên chi ngọc như vậy, nhiều nhất cũng chỉ giúp ngươi tăng lên đến thánh giai 99 cấp mà thôi. Thánh giai mà còn là cũng chỉ hay sao? Trên toàn bộ ma sư đại lục, ta cũng chưa nghe nói qua có thánh giai tồn tại. Cơ Động nhìn Liệt Diễm, một trận không nói nên lời. Liệt Diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, cái này cũng rất khó nói. Nhân loại các ngươi có được tiềm lực so với bất cứ chủng tộc nào cũng lớn hơn rất nhiều. Đừng nói là thánh giai, thành thần cũng có khả năng nữa. Chẳng qua là dường như tương đối khó khăn một chút mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, ngươi tuy rằng không có khả năng có được nhiều thiên chi ngọc như vậy, nhưng ngươi lại có được ưu thế mà người thường không thể có được. Đó chính là linh hồn chi hỏa. Ngươi nói cho ta biết, khi nãy vì sao ngươi lại lựa chọn hai thanh trọng kiếm này? Cơ Động nói, lúc đó ta tự hồ cảm giác được chúng nó đang liên lạc với ta. Liên lạc một cách choáng đầy khát vọng, vừa bức thiết lại vừa thân thiết, mong muốn được trở thành vũ khí của ta. Ngươi chẳng phải đã bảo ta phải dùng linh hồn chi hỏa đi cảm thụ hay sao? Tuy rằng ta sử dụng lực lượng của linh hồn chi hỏa cảm thụ ra được nhiều vũ khí ma lực cường đại hơn nó rất nhiều. Nhưng cũng không có kiện vũ khí ma lực nào có thể phóng thích ra cảm xúc nồng đậm hơn so với nó cả. Hơn nữa, chúng nó lại là âm dương song hỏa hệ. Ta sau khi suy nghĩ, liền lựa chọn chúng nó. Đúng là sự lựa chọn này không khiến ta thất vọng. Liệt Diễm khẽ gật gật đầu. Nói, như vậy là được rồi. Thanh trọng kiếm này chỉ khi nào gặp được chủ nhân chân chính thích hợp với chúng, mới có thể tản mát ra cảm xúc của bản thân mình. Cảm xúc mà ngươi cảm nhận được, chính là linh hồn của chúng nó. Cũng là kiếm hồn, trải qua hơn ngàn năm, lại không có tâm kiếm. Hoặc nói là tồn tại dưới tình huống những thiên chi ngọc đã bị bóc đi hết. Kiếm hồn vẫn như trước không có tiêu tan. Ngược lại còn có thể truyền ra cảm xúc ba động mãnh liệt như vậy về phía ngươi. Đủ để chứng minh phẩm chất của chúng nó. Hai thanh trọng kiếm này hai hợp làm một. Chẳng những ẩn tàng đi khí tức vốn có của nó, lại đem kiếm hồn của mình ẩn nấp bên trong. Âm dương điều hòa, chờ đợi cơ hội tái sinh. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi là gặp duyên số. Nhưng từ góc độ chúng nó mà nói, sao biết chúng nó cũng không phải gặp duyên số nhỉ? Nếu ta đoán không lầm, thì chủ nhân mà hai thanh trọng kiếm này lựa chọn, phải là hai người phân biệt có được cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn âm hỏa. Hơn nữa ma lực phải xấp xỉ bằng nhau đồng thời xuất hiện. Hoặc là một người như ngươi vậy, đồng thời tu luyện được hai hệ đều lên đến cực hạn chi hỏa. Không hề nghi ngờ, ngươi là chủ nhân tốt nhất mà chúng nó lựa chọn. Cơ động nghi hoặc hỏi, vì sao ma lực phải xấp xỉ, Liệt Diễm nói. Bởi vì đặc tính bản thân của hai thanh trọng kiếm này, muốn đem toàn bộ uy lực của chúng nó hoàn toàn phát huy ra, nhất thiết phải có hai hệ kết hợp, âm dương tương hỗ. Có lẽ thanh trọng kiếm này, lúc đầu bản thân quá mức nghịch thiên, cho nên mới bị tách làm hai nửa. Lúc chúng nó có được toàn bộ thiên chi ngọc khảm nạm, hơn nữa dung hợp lại làm một, như vậy chúng nó thậm chí còn đạt đến phạm trù cao hơn thần khí nữa. Phạm trù cao hơn thần khí. Cơ động mở lớn hai mắt, choáng đầy thần sắc không thể tin nổi. Liệt Diễm nhàn nhạt nói, đơn giản mà nói, giống như là khi U Diễm Băng cùng với Diễm Dương Chùy của ngươi va chạm với nhau vậy. Một cái riêng lẻ cũng chỉ là tất sát kỹ, nhưng sau khi chúng nó tiếp xúc lại với nhau, lập tức sẽ tiến hóa thành siêu tất sát kỹ. Nếu ta đoán không lầm, những thiên chi ngọc lúc trước khảm nạm trong hai thanh trọng kiếm này, chính bởi vì chúng nó phát huy ra lực lượng quá cường đại nên mới biến mất. Cơ động, từ giờ trở đi, ngươi phải toàn tâm tập trung vào tu luyện dung hợp thần thuật. Việc tu luyện gia tăng ma lực cũng có thể tạm thời hoãn lại. Dung hợp thần thuật cần phải luyện đến mức cao nhất, mới có thể đem hai thanh trọng kiếm này dung hợp vào trong cơ thể. Linh hồn chi hỏa của ngươi chính là hỗn độn căn nguyên chi hỏa cùng với tinh thần lực kết hợp tạo thành. Ngươi mặc dù không có thiên chi ngọc, nhưng mà linh hồn chi hỏa của ngươi lại hoàn toàn có thể phóng thích ra hỗn độn khí tức. Khi hỗn độn khí tức ngưng tụ đến một trình độ nhất định, sẽ có thể chuyển hóa thành trạng thái lỏng, thậm chí là trạng thái rắn nữa. Lúc đó khí tức hỗn độn so với thiên chi ngọc càng thêm thuần túy hơn nhiều. Trên thân hai thanh trọng kiếm này còn có khắc những pháp trận kỳ dị, đối với hỗn độn khí tức có khả năng cảm ứng sâu sắc. Sau khi đem chúng nó dung nhập vào trong cơ thể, không chỉ là ngươi tiến hành cung cấp hỗn độn khí tức cho chúng nó, đồng thời chúng nó cũng sẽ giúp đỡ ngươi tiến hành rèn luyện linh hồn chi hỏa nữa. Đây đúng là phương pháp rèn luyện linh hồn chi hỏa tốt nhất. Một khi thức tỉnh hoàn toàn thanh thần kiếm này, có thể nói là đã mở ra cho ngươi một con đường tắt. Ngươi hiểu không? Đường tắt để trở thành cường giả thánh cấp. Liệt Diễm trước giờ rất ít khi dài dòng giải thích, bình luận một kiện đồ vật giống như bây giờ. Có thể thấy được hai thanh cự kiếm này cũng mang đến cho nàng sự rung động không nhỏ. Cách chương.